bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 719, sau cùng ghép hình, Jerusalem phụ cận mấy tòa thành thị, chỉ ít có 100 vạn cấp quái vật tại chế tạo giết chóc cùng tử vong, cho thiên quốc chi môn cung cấp mở ra lực lượng, tại thời gian ngừng lại bên trong, những quái vật này bị Simiken tàn sát trống không, bị chết sạch, không có bọn quái vật hiến tế, thiên quốc chi môn mở ra lập tức tạm dừng, trong cửa trào ra tà thần lực lượng, lập tức hướng bốn phía khuếch tán, mưu toan lần thứ hai chế tạo ra càng nhiều quái vật. Nhưng những này tà thần lực lượng vừa vặn mở rộng liền bị ngăn cản. Simiken huyết hệ nguyên tố phiêu đãng tại toàn bộ thánh địa trên không, đem những này khuếch tán tà thần lực lượng toàn bộ thôn phệ hầu như không còn. Chú ý tới điểm này, Ôn Dịch Thiên Sứ vội vàng kéo ra cung tiễn, tính toán phá hủy xung quanh huyết hệ nguyên tố. Bất quá hắn vừa vặn có dấu hiệu động thủ, linh hồn liền truyền đến kịch liệt đau nhức. Lần thứ hai bị Simiken dùng linh hồn chi nhận chém đến chia 5 x 7. Thần nhãn không chỉ có thể nhìn thấu tương lai, xem thấu địch nhân nhược điểm, còn có thể căn cứ nhược điểm chế tạo ra tương ứng vũ khí. Ôn Dịch Thiên Sứ linh hồn mũi tên cùng Simiken linh hồn chi nhận đều là dạng này đến. Ôn Dịch Thiên Sứ linh hồn bị đánh đến chia 5 x 7. Thần huyết không có tác dụng. Lần thứ hai vứt bỏ một cái mạng, làm hắn phục sinh về sau, liền lại một lần nghênh đón tử vong. Cùng Simiken phía trước gặp phải đồng dạng, xa vào đến khó giải cục diện bên trong. Phía trước Simiken bị Ôn Dịch Thiên Sứ linh hồn mũi tên ép đến chỉ có thể một mực trốn tại á không gian bên trong, dựa vào hệ thống cưỡng chế giao dịch công năng mới lật bàn. Hiện tại Ôn Dịch Thiên Sứ không ngừng tử vong. Nếu như hắn muốn lật bàn, cũng nhất định phải dựa vào cái khác lực lượng, mà duy nhất có khả năng giúp được một tay, chỉ có trong cửa lực lượng. Làm Simiken lại một lần nữa giết chết Ôn Dịch Thiên Sứ lúc, thiên quốc chi môn bên trong bỗng nhiên truyền ra âm thanh ô chấm ngoặc kép, phảng phất là cá voi tại dưới biển sâu kêu to, mang theo thâm thúy cảm giác lạnh như băng. Đây là tà thần phát ra âm thanh, ai cũng nghe không hiểu. Simiken cảm thấy mình bị một đạo nguy hiểm ánh mắt khóa chặt, hắn vô ý thức ngẩng đầu. Thiên quốc chi môn phía sau cửa xuất hiện một con mắt, đây là một chiếc mắt nằm dọc, đồng tử mang theo phức tạp đến cực hạn hoa văn, con người thâm thúy như lỗ đen, con mắt đằng sau mang theo một mảng lớn hắc ám, đem thâm thúy u ám tinh không đều chặn. Chỉ bằng cảnh tượng này liền có thể tưởng tượng đến một cái hình thể khổng lồ ta thân ghé vào phía sau cửa, dùng con mắt hướng thế giới hiện thực theo dõi tình cảnh. Tại Ôn Dịch Thiên Sứ không ngừng bị giết, khuếch tán tà thần lực lượng cũng bị huyết hệ nguyên tố thôn phệ về sau, phía sau cửa tà thần cuối cùng ngồi không yên, đích thân hiện thân. Simiken giờ phút này đang ở tại thời gian ngừng lại trạng thái bên trong, toàn bộ thế giới đều là bất động, nhưng mà phía sau cửa tà thần lại hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Hắn ánh mắt một mực khóa chặt lại Simiken, kinh khủng ác ý tựa như che khuất bầu trời biển gầm. Cái này tà thần hẳn là bốn kỵ sĩ Khải Huyền chủ nhân, chiếm đoạt Kitô giáo chủ vị trí, tiếp thu mấy chục ức tín đồ tín ngưỡng. Hắn cường đại, đã vượt qua Simiken phía trước từng trải qua mặt khác tà thần, bao quát cùng mẫu thân đồng quy vu tận đầu kia sâu gióm. Hắn khí thế đã xuyên qua thiên quốc chi môn, xuyên qua hai thế giới giới hạn, một mực khóa chặt Simiken, gần như đem hắn áp chế đến không thể động đậy. Simiken đè xuống trong lòng các loại tâm tình tiêu cực, không sợ hãi chút nào cùng cái này tà thần nhìn nhau. Ô, chấm ngoặc kép, tựa hồ bị Simiken cứng rắn chỗ chọc giận, tà thần phát ra một tiếng khẽ kêu. Thiên quốc chi môn tại không lưu loát tiếng ma sát bên trong chậm rãi bị gạt mở. Mật độ cao tà thần lực lượng, phảng phất chất lỏng màu đen đồng dạng từ sau cửa chảy ra hiện nay, dần dần hình thành một cái to lớn hắc thủ. Hắc thủ đưa ra thiên quốc chi môn, chậm rãi hướng không thể động đậy Simiken bắt tới. Theo hắc thủ tới gần, một cỗ kinh khủng cảm xúc tại Simiken đáy lòng hiện lên. căn bản đè nén không được, mà khủng bố cảm xúc sinh ra, cũng để cho thân thể của hắn càng thêm không cách nào động đậy. Tựa như đối mặt thiên địch lúc, bị dọa co quắp động vật đồng dạng, tại vô biên vô tận trong sự sợ hãi, Simi Ken nội tâm cũng đi theo xuất hiện một cái nghi hoặc. Không đúng, ta tại sao phải sợ? Tại sao phải sợ một cái bị giam trong tù phạm? Làm ý nghĩ này rõ ràng hiện lên lúc, cái kia kinh khủng cảm xúc tựa như thủy triều xuống thủy triều đồng dạng cấp tốc thối lui, biến mất sạch sẽ, lại nhìn cái này ta thân lúc, tựa như là bị giam giữ tại vườn bách thú bên trong Hắc Tinh Tinh. Cố gắng hướng du khách đưa ra cánh tay của mình đồng dạng buồn cười. Ô, chấm ngoặc kép, phát giác được Simi Ken ý nghĩ. Tà thần phát ra càng thêm thanh âm tức giận. Hắc thủ trở nên to dài. Một cái hướng Simi Ken bắt tới. Các ngươi xác thực rất cường đại. Nhưng nơi này là địa cầu. Hiện tại là địa bàn của ta. Vô số huyết hệ nguyên tố ngưng tụ thành tuyến. Răng khắp nơi quét ngang mà qua. Đem đưa qua đến hắc thủ cắt thành khối vụn. Lại bị huyết hệ nguyên tố cùng nhau tiến lên thôn phệ. Tà thần bọn họ xác thực rất cường đại. Nhưng điều kiện tiên quyết là bản thể giáng lâm. Nếu không chỉ bằng thẩm thấu ra những lực lượng này, căn bản không phải là đối thủ của Simi Ken. Ô, ôn dịch thiên sứ bị ép sống lại. Tà thần lực lượng theo trong cơ thể hắn tuôn ra, hóa thành một đạo dòng sông màu đen, tuôn hướng thiên quốc chi môn. Phía sau cửa tà thần cưỡng ép đem đã mất đi tác dụng ôn dịch thiên sứ hiến tế. Bao quát hắn mấy trăm cái mạng. Tại cái này cỗ cường đại lực lượng hiến tế xuống, thiên quốc chi môn mở ra độ rộng lần thứ hai gia tăng. Đã đầy đủ hai cái người trưởng thành sóng vai đi vào. Ô, chất lỏng tà thần lực lượng lần thứ hai tuôn ra, tạo thành 7-8 cái lớn nhỏ không đều hắc thủ. Những này hắc thủ bỗng nhiên duỗi một cái, trực tiếp xuyên qua không gian, bắt lấy Simi Ken tay chân thân thể cùng đầu. Tà thần lực lượng hóa thành theo bàn tay chảy ra đến chất lỏng màu đen. Đem thân thể của hắn chậm chạp bao trùm. Bắt đầu phong tỏa cùng ô nhiễm trong cơ thể hắn lực lượng. Đồng thời đem hắn hướng thiên quốc chi môn kéo đi qua. Simi Ken tất cả năng lực tại thời khắc này đều bị phong tỏa không cách nào sử dụng. Liền sử dụng á không gian khe hở rời khỏi đều làm không được. Cửa mở ra đến loại trình độ này. Đồng thời còn hiến tế một cái nắm giữ mấy trăm cái mạng ôn dịch thiên sứ. Từ bên trong cửa thẩm thấu ra lực lượng. Đã vượt xa cấp chiến lược cấp độ. Tà thần đã bỏ đi từ bên trong cửa đi ra cơ hội. Mà là muốn đem Simi Ken kéo vào trong cửa. Triệt để tiêu diệt cái này uy hiếp. Simi Ken không có bối rối. Tùy ý tà thần đem chính mình hướng trong cửa kéo đi qua. Yên lặng đem hệ huyết nguyên cây kỹ năng lên tới cấp 7. Sinh mệnh, 3.200 còn thừa, 9.212 hệ huyết nguyên cây kỹ năng LV7 tại thăng cấp xong xuôi nháy mắt. Simi Ken cả người hóa thành huyết dịch nổ tung. Nổ tung huyết dịch trực tiếp đem mấy con hắc thủ đều bao trùm. Phía sau cửa tà thần bỗng nhiên trừng to mắt. Tại hắn trong tầm mắt, toàn bộ thế giới đột nhiên biến thành hoàn toàn mông lung huyết sắc. Ủng ục ủng ục, một chuỗi bọt khí bỗng nhiên xuất hiện. Không đúng, không phải biến thành huyết sắc, mà là toàn bộ thế giới trực tiếp bị huyết dịch lấp kín. Hình thành hải dương bắt đầu co vào cùng xoay tròn, cuối cùng biến thành một viên lơ lửng tại thánh địa trên không tinh cầu màu đỏ. Rõ ràng chính là trái đất dáng dấp, trên trái đất sấm sét vang dội, vỏ quả đất biến động, sau đó nhiều loại sinh vật bắt đầu xuất hiện cùng diễn hóa. Mãi đến nhân loại bắt đầu xuất hiện. Mấy chục ức nhân loại trên địa cầu sinh động, ngắn ngủi mười mấy giây, trái đất đã diễn hóa đến xã hội hiện đại, vô số cao lớn kiến trúc vụt lên từ mặt đất, sau đó cả viên tinh cầu bắt đầu sụp xuống lục soát. Xuất hiện một người, người này chính là Simi Ken, chỉ là hắn toàn thân đều là huyết dịch tạo thành, mà là nửa người trên vẫn là người, nửa người dưới lại giống như là một đoàn bộc phát rễ cây, không ngừng lớn lên. Chia rẽ, biến mất, Simi Ken mở hai mắt ra, trong mắt màu vàng óng phảng phất xuyên thấu thời gian cùng không gian, xem thấu đi qua cùng tương lai, hắn nhìn qua thiên quốc chi môn, bỗng nhiên đưa tay duỗi một cái. Cánh tay nhanh chóng biến lớn dài ra, nhắm ngay cửa bắn xuyên qua. Mấy con từ bên trong cửa vươn ra, hắc thủ vô ý thức ngăn tại phía trước ngăn cản. Tại chạm đến Simi Ken tay nháy mắt, lập tức sụp đổ tan rã. Phía sau cửa tà thần trừng lớn mắt dọc, tựa hồ không nghĩ tới Simi Ken cũng dám chủ động hướng cửa vươn tay. Tay của hắn đâm vào mở ra trên cửa, dựng lên hai đầu ngón tay, nhắm ngay tà thần con mắt liền dùng sức chọc đi qua. Phía sau cửa thế giới chỉ có tà thần mới có thể đi vào. Những vật khác cưỡng ép tiến vào, hoặc là bị bắn ngược về đi, hoặc là bị hủy diệt. Simi Ken hai đầu ngón tay chính là không ngừng bị hủy diệt, nhưng mọc thêm tốc độ nhưng vượt xa bị hủy diệt tốc độ. Vậy mà thật xuyên qua khe cửa. Phía sau cửa tà thần vô ý thức vừa trốn, tránh đi Simi Ken công kích. Cứ việc công kích này xuyên thấu phía sau cửa đã không có uy lực gì, nhưng bị đánh trúng cùng không có bị đánh trúng hoàn toàn là hai việc khác nhau. Vô ý thức né tránh về sau, tà thần ý thức được chính mình vậy mà lại bởi vì một cái chính là trái đất thổ dân mà trốn tránh. Lửa giận quả thực muốn hóa thành thực chất. Tà thần mắt dọc trở nên đỏ như máu, tròng trắng mắt bộ vị bao trùm lấy dày đặc tơ máu. Hắn ánh mắt xuyên thấu qua cửa gắt gao nhìn chằm chằm Simi Ken. Ô, chấm ngoặc kép, bành, tà thần phẫn nộ gọi tiếng bỗng nhiên bị đánh gãy. Simi Ken một cái tay khác cũng đã đưa ra. Hai cánh tay đồng thời bắt lấy cửa, kiên định mà chậm rãi kéo trở về. Ánh mắt của hắn bình tĩnh, cùng tà thần mắt dọc nhìn nhau. Thiên quốc chi môn tại hắn lôi kéo xuống, dần dần đóng lại. Giờ khắc này, song phương thông qua ánh mắt đã có thể hoàn thành giao lưu. Nơi này là địa bàn của ta, ngươi còn dám lại đến, ta gặp một lần liền đánh một lần, ta sẽ còn trở lại. Nhân loại, oanh, cửa lớn triệt để đóng lại, đem tà thần phẫn nộ mà không cam lòng ánh mắt nhốt ở phía sau cửa. Toàn bộ thiên quốc chi môn dần dần trở nên hư ảo, sau đó triệt để biến mất. Simi Ken thu hồi hai tay của mình, đem hiện tại cái này kỳ quái hình thái cũng thay đổi trở về nhân loại bình thường dáng dấp. Hắn nhìn một chút chính mình số liệu. Tính danh, Simi Ken, đẳng cấp, 220, giới tính, nam, chủng loại, bất tử loại. Đem hệ huyết nguyên cây kỹ năng lên tới cấp 7 về sau, Simi Ken đẳng cấp lập tức liền vượt qua cấp 200. Đi đến một cái hoàn toàn mới cấp độ, vương bài là cấp 50, truyền kỳ đại yêu là cấp 70. Chiến lược cùng tai họa là cấp 100, mà cấp 200, toàn bộ trái đất từ trước tới nay đều không có người hoặc là quái vật có khả năng đi đến. Cho nên căn bản cũng không có một cái cụ thể xưng hô. Simi Ken cảm thấy, có lẽ có thể đem cấp 200 xưng hô gọi là tinh linh cấp. Mẫu thân, còn có Izanami cùng Tsukimi đều là tinh linh. Khả năng tà thần đều là tại cái này cấp bậc. Simi Ken tại lên tới cấp 200 về sau, cuối cùng có thể cùng phía sau cửa tà thần hơi bẻ một vật tay, thậm chí có thể cưỡng ép đóng cửa. Có lẽ cấp 200 chính là tinh linh cấp cánh cửa. Thiên quốc chi môn biến mất, lưu lại một cái bị hạch bình thánh địa, còn có ôn dịch thiên sứ. Hắn bị cưỡng ép hiến tế tất cả lực lượng, nhưng còn không có triệt để tử vong, chỉ còn lại một điểm cuối cùng khí tức, như bèo trôi không dễ đồng dạng tung bay ở trên không. Simi Ken bay tới lúc, phát hiện ôn dịch thiên sứ chính hai mắt vô thần nhìn lên bầu trời. Trong mắt ngươi nhìn thấy tương lai, đến tột cùng là cái dạng gì? Ôn dịch thiên sứ nhẹ giọng hỏi. Hắn đối với chính mình sinh tử cũng không để ý, chỉ cần chủ có khả năng giáng lâm liền được. Nhưng tận mắt thấy chủ bị Simi Ken đánh lui, còn đem cửa cho cưỡng ép đóng lại, để hắn trong lúc nhất thời xa vào đến mê mang, đối với chính mình đã từng nhìn thấy tương lai trở nên không xác thực tin. Hắn đã từng dùng thần nhãn vô số lần nhìn thấy tương lai, đều là chủ thành công giáng lâm, đồng thời làm sạch toàn bộ thế giới. Có thể là, tương lai cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi, là có thể bị thay đổi. Simi Ken không có hứng thú nhục nhã ôn dịch thiên sứ. Hồi đáp, ta nhìn thấy tương lai quá hư ảo, tràn đầy không xác định, cho nên ta sẽ đích thân đem tương lai cải biến thành mình muốn dáng dấp. Đáp án này ngươi hài lòng sao? Ôn Dịch Thiên Sứ mặt nghiêm túc, bên trên lộ ra một vệt nụ cười nhàn nhạt. Ngươi quyết đoán, mạnh hơn ta nhiều lắm. Vậy liền chúc ngươi thành công đi. Đang nói chuyện đồng thời, thân thể của hắn theo bước chân bắt đầu liền đã tại chậm rãi phân chia. Đợi đến nói xong lúc, đã phân chia đến chỉ còn lại đầu. Làm đầu triệt để phân chia về sau, liền còn lại một cái đầu. Đây là mẫu thân đầu, cũng là mẫu thân trong thân thể cuối cùng một khối ghép hình. Simi Ken không có tùy tiện đưa tay đụng vào, mà là cách không dùng khống chế cái này đầu. Sau đó hiếu kỳ bắt đầu đánh giá. Hắn hết sức tò mò mẫu thân dáng dấp. Đáng tiếc xem mẫu thân hồi ức lúc, từ trước đến nay liền không có nàng chính diện xuất hiện. Làm Simi Ken ánh mắt rơi vào mẫu thân trên mặt lúc, không khỏi sững sờ. Mẫu thân không có mặt, hoặc là phải nói cái này đầu là không có mặt, liền lỗ tai đều không có, phảng phất là một cái chưa hoàn thành tác phẩm nghệ thuật, chỉ kém ức điểm điểm chi tiết. Simi Ken trầm mặc một hồi mới hướng Izanami hỏi, chuyện gì xảy ra, mẫu thân tại sao không có mặt? Izanami lười biếng nói, bởi vì ngươi không biết mẫu thân bộ dạng dài ngắn thế nào, cho nên nàng liền không có mặt. Simi Ken hơi ngẩn ra, sau đó hiểu được, tựa như Isis hấp huyết quỷ thân phận, nàng lúc đầu không phải hấp huyết quỷ, chỉ là đơn thuần năng lượng mà thôi. Thế nhưng tại nhân loại quan sát xuống, nàng liền lấy hấp huyết quỷ thân phận xuất hiện, cho nên mẫu thân hình tượng liền quyết định ở nhân loại đối nàng quan sát cùng tưởng tượng. Ngươi hy vọng nàng là bộ dáng gì, nàng liền sẽ lấy cái gì dáng dấp xuất hiện. Không chỉ là mẫu thân, trên thực tế Izanami cùng Tsukimi cũng là như thế, là Cực Lạc giáo trước cho các nàng chế định hình tượng, các nàng mới sẽ lấy nữ thần hình tượng xuất hiện. Simi Ken hiện tại trong đầu đối với mẫu thân hình tượng là trống rỗng, cũng không có đặc biệt đi suy nghĩ cùng tưởng tượng qua, cho nên liền lấy không có mặt hình tượng xuất hiện. Lúc này, theo Simi Ken tư duy hoạt động, mẫu thân trên đầu lập tức hiện ra khuôn mặt, vậy mà là Kanzaki Jin. Simi Ken lấy làm kinh hãi. Sau đó cái này khuôn mặt phi tốc biến hóa, theo Sayaka Aki đến Diệp Ngữ Khanh, mỗi một cái Simi Ken nhận biết nữ hài mặt đều xuất hiện, sau đó lại cấp tốc biến mất. Vừa bắt đầu còn có thể nói là vô tình, đằng sau Simi Ken bắt đầu cố ý khống chế các loại mặt xuất hiện. Izanami nhổ nước bọt nói, chơi rất vui sao? Simi Ken cười ha ha một tiếng, vậy là ngươi không hiểu bóp mặt niềm vui thú a, vậy ngươi cùng hứng thú yêu thích cùng tiểu cô nương còn rất nhất trí. Izanami chào phúng, bởi vì lúc trước Sayaka Aki cùng Diệp Ngữ Khanh chính là chính mình cho chính mình bóp mặt, chơi đến quên cả trời đất. Trầm mặc một hồi, nàng mới thản nhiên nói, ngươi không đem cuối cùng này ghép hình cho ghép lên sao? Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.